Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, tự tìm tử lộ. Lâm Lâm đứng lại chủ trong phòng, hung hăng nhắm hướng đông xương phòng trừng mắt sau, đóng cửa lại, ta không rõ, Tử Ký, Tử Họa hai người rõ ràng là đồng lõa, ngài vì sao còn muốn theo đuổi các nàng, chẳng quan tâm đâu, Đường Cửu Nhi chậm rãi cấp chính mình ngã một ly trà. Các nàng đã tham ngộ cùng tiến hãm hại Hoa Nhu Cục. Liền tất nhiên sẽ không bị bắt nhược để mà ni chúng ta không có bằng chứng. Có năng lực như thế nào, chẳng lẽ liền tùy ý các nàng tại đây tiếp tục hại nhân bất thành. Đường Cửu Nhi nhìn Lâm Lâm liếc mắt một cái. Nhuận khẩu trà, ác giả ác báo, Lâm Lâm tức giận nhi hừ lạnh một tiếng. Nói là không sai, nhưng này phải đợi tới khi nào a? Sẽ không lâu lắm, Lâm Lâm sửng sốt, tò mò chạy vội tới Đường Cửu Nhi bên người. Chẳng lẽ ngài đã có tính toán? Đường Cửu Nhi buông chén trà, thân thủ sờ sờ Lâm Lâm bím tóc. Đứa nhỏ, mỗi người nhân sinh lộ đều là chính mình đi. Một bước sai, có lẽ còn có thể cứu lại. Từng bước sai, kia tất nhiên là, tự tìm tử lộ. Lâm Lâm gật đầu đồng ý. Này ta biết. Cũng không biết ngươi tính, ngươi không cần thiết biết ta sẽ làm gì, Lâm Lâm nghe vậy lừa có. Chút thất lạc, nhưng nàng tưởng tới một chuyện. Đúng rồi, vừa rồi Hoa Nhu hỏi ngài vì sao Chu Phong yếu hại nàng. Ngươi thế nào không trả lời? Trả lời không xong, đương nhiên liền không trả lời, trả lời không xong. Đường Cửu Nhi xem tò mò Lâm Lâm, bất đắc dĩ cười, ngươi nha, thiếu quan tâm người khác chuyện. Vẫn là nắm chặt thời gian sớm đi luyện hội ta dạy cho ngươi kia bộ châm pháp. Cách thử luyện ngày cũng không vài ngày, Lâm Lâm vẻ mặt ngưng trọng đứng lên. Ân, ta đã biết, phòng ngủ phòng cửa vừa đóng. Đường Phi Yến đã bắt thượng mẫu thân Đường Thi Kỳ cánh tay. Nương, ngài liền nói với ta đi, kia mặt nạ thượng độc là chuyện gì xảy ra. Đường Thi Kỳ phiền muộn một tay lấy Đường Phi Yến thủ kéo xuống. Được rồi, đều giờ phút này, còn hỏi cái này làm cái gì? Ta tò mò thôi, tò mò, Đường Thi Kỳ lườm liếc mắt một cái nữ nhi. Ngươi có phải hay không tính toán hỏi rõ ràng phải đi nói cho Đường Tiêu? Làm cho cha mẹ ngươi lại chịu trừng phạt à? Ta, Đường Phi Yên ánh mắt lóe ra, chột dạ than thở nói. Ta lại chưa nói hội nói cho hắn, Đường Thi Kỳ thấy thế tức giận đến thân thủ khắp Đường Phi Yến. Cánh tay một chút, đi à, ngươi đi nói cho hắn tốt lắm, là ngươi nương ta dịch dung thành ngươi bộ dáng hạ độc. Ngươi xem hắn đã biết, hội thế nào đối với ngươi. Đường Phi Yến khởi điểm còn đau nhếch miệng, sau khi nghe được mặt trực tiếp mắt choáng váng. Nương, ngươi thế nào có thể? Thế nào có thể, ta thế nào không thể? Đường Thi Kỳ cũng là lửa giận tận trời. Ta nói cho ngươi Phi Yến. Ngươi đối Đường Tiêu không cần lại ôm có ảo tưởng. Hắn nếu thực đem ngươi đặt ở trên đầu quả tim, hôm nay liền sẽ không vì cứu Hoa Nhu, nhảy ra vì nàng chán tội. Ngươi nương nói được không sai. Cửa phòng đầy, Đường Lôi Âm nghiêm mặt đi đến. Phi Yến, Đường Tiêu sở dĩ còn nguyện ý cùng ngươi thân hảo, là vì gia nghiệp phòng cùng Phượng Trí phòng còn làm cho bọn họ kiêng kỵ. Nếu chúng ta thất thế, ngươi cho là hắn hội con mắt xem ngươi. Cha, Đường Phi Yến vành mắt lập tức đỏ. Ngươi tỉnh tỉnh đi, này Đường môn lý so với Đường Tiêu ta không nghe. Đường Phi Yến nhanh chóng nâng tay che lỗ tai. Hét lên, ta không nghe, ta không nghe, trừ bỏ hắn ta ai đều không cần. Đường Phi Yến nói xong bỏ chạy đi ra ngoài. Tức giận đến Đường Thi Kỳ não nhân đau. Ta thế nào liền dưỡng như vậy một cái xuẩn nha đầu a. Đường Lôi xem Đường Phi Yến bóng lưng biến mất ở trong viện sau. Bực mình ngồi vào Đường Thi Kỳ bên người linh hồ châm trà. Trà vừa ngã một nửa, áp không được nội tâm cơn tức hắn trực tiếp đem hồ ngã nện ở thượng. Một hồi bố cục, chết tiệt một cái đều không tử, chúng ta không tốt đi vào bốn người. Đường Thi Kỳ xem nổi giận đùng đùng Đường Lôi. Không khỏi rụt hạ cổ, trượng phu của nàng, cho tới bây giờ đều là chỗ loạn không sợ hãi. Hôm nay có thể bị tức giận đến như thế thất thố. Cũng thật sự là, kia Diêm La sát thực bá đạo, tuy là mười tức phát tác, nhưng dính thượng tam tức đã là tử lộ. Người ta dự đoán được Hoa Nhu hội thức ra độc đến. Lại liệu không đến nàng có thể nhận biết nhanh như vậy. Càng không thể tưởng được đường cửu nhi cư nhiên còn có thể đem nhân cứu trở về đến. Độc phòng, cho dù chỉ có một đường cửu nhi, đều cho người ta như mang ở lưng. Bây giờ còn hơn cái Hoa Nhu, đường lôi nói xong lại một quyền nện ở trên bàn. Chu Phong cũng là cái phế vật, cơ hội tốt như vậy, cư nhiên đều không đắc thủ, về sau lại nghĩ sát nàng, đã có thể khó khăn, đúng vậy, mặc kệ là môn chủ, vẫn là đường cửu nhi, đều thế thất hội che chở nàng. Bất quá, hôm nay tiểu thất là thế nào bại lộ, ta đến bây giờ đều còn chưa có suy nghĩ cẩn thận. May mắn ngươi còn bị liệt pháo chiêu thức ấy, bằng không, không phải ta, đường lôi trả lời nhường đường thi kỳ kinh ngạc không thôi. Cái gì, không phải ngươi, kia, đó là, nếu ta không đoán sai trong lời nói, hẳn là môn chủ, đường thi kỳ há to miệng ba. Hai mắt nhìn chằm chằm đường lôi, làm sao có thể đâu, nàng, môn chủ nhưng là người thông minh, ở đường tiêu kế nhiệm môn chủ phía trước. Nàng là tuyệt đối sẽ không cùng chúng ta xé rách mặt. Đường thi kỳ nghe vậy kinh ngạc biến thành trào sắc, nàng cho rằng chỉ bằng một cái thử luyện có thể đem đường tiêu thôi đi lên sao? Không biết, chúng ta cũng chờ lần này thử luyện đâu. Bất quá, đường thi kỳ mi nhăn lại, phạm sầu nói, hiện tại ngươi ta hai phòng nhân nhưng là một cái còn không thể nào vào được a. Chúng ta đây, chúng ta nhân vào không được. Bọn họ nhân tự nhiên sẽ thả tùng cảnh giác, muốn thực xảy ra chuyện, cũng lạ không đến trên đầu chúng ta đến. Nghĩ như vậy tưởng, có lẽ vẫn là một chuyện tốt, đường thi kỳ nghe vậy nháy mắt mấy cái. Ngươi nói là có đạo lý, nhưng là hiện tại Phi Yến cũng tham gia không xong, này khả như thế nào cho phải. Đường lôi ánh mắt khẳng định nhìn về phía đường thi kỳ. Yên tâm đi, Phi Yến. Nàng là nhất định tham ngộ thêm, ta cam đoan, này hai ngày liệu có cái gì nhân tiến vào phòng ta. Đường tiêu ở trong phòng suy nghĩ một lát, quyết đoán xuất ra tìm gần nhất phụ trách đình viện quét dọn tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ một chút, nghĩ nghĩ, đồ cũng không có ai. Chính là ta quét dọn thời điểm, nhìn thấy Phi Yến sư tỷ tiến vào qua. Đường Phi Yến, đường tiêu trong mắt tránh qua kinh ngạc, khi nào thì. Ngày hôm qua buổi chiều a, ngươi đương thời không phải cùng nàng ước hảo đi chơi sao? Ngươi mới vừa đi nàng bỏ chạy đến, vào phòng của ngươi nói là chờ ngươi, bất quá cũng liền đợi nhất chén trà nhỏ công phu, lại đi rồi. Đường tiêu nghe vậy cầm tiểu sư đệ cổ áo. Theo dõi hắn nói, ngươi xác định là đường Phi Yến, ngươi không tính sai, ta đương nhiên xác định a. Tiểu sư đệ kinh sợ. Ta còn cùng nàng nói hai câu nói đâu, làm sao có thể tính sai, ngươi cũng xác định là ngày hôm qua buổi chiều. Ta vừa đi nàng đã tới rồi. Xác định, như thế nào sư huynh, là xảy ra chuyện gì sao? Đường tiêu sắc mặt thập phần khó coi buông lỏng ra tiểu sư đệ cổ áo. Không có việc gì, ngươi, bận đi, đường tiêu nói xong xoay người bước đi, lưu lại tiểu sư đệ vẻ mặt không hiểu. Đường tiêu hồi ốc sau, tướng môn nhất nhắm lại, đó là một quyền nện ở khung cửa thượng, nghiến răng nghiến lợi nói, đường Phi Yến OCV by Love Dayo, hết chương.